Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Mi Thiện Chuyện Đêm Khuya. Vậy là sau 2 hôm nghỉ thì mình đã quay lại. Thật ra thì hiện giờ nó vẫn chưa ok lắm đâu. Nhưng mà mình thấy nghỉ 2 hôm thì cũng nên quay lại. Hiện giờ thì họng nó vẫn khá là rát, họng nó vẫn ồm. Nên là mình sẽ em cố gắng đọc một tập, quý vị không bị mất, nhưng mà chuyện nó quá lâu, rất mong quý vị thông cảm giúp mình về cái việc bất tiện này. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Kính chúc quý vị bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ. Phạm Căn Vấn Đình, tập số 351. Rắc một tiếng, tên yêu tu kiếp biến tầng thứ tư chỉ lui về chỗ đó cách đó khoảng mấy trăm bước, liền bị một đường thân hồn của Diệp Mạc tiêu diệt. Thậm chí, đến một câu cầu xin tha thứ cuối cùng cũng không nói ra được. Tấm phù lục trong tay gã dưới vực mạnh mẽ của Diệp Mạc căn bản cũng không có bất cứ dấu tích nào. Khi tên yêu tu kiếp biến tầng thứ tư bị Diệp Mạc giết chết, trên một đảo cực lớn của Vô Tâm Hải, một khí thế kinh người dần dần được nâng lên, đồng thời một giọng nữ khàn khàn vang lên. Muốn chết hả? Giọng nói kia vang lên tức giận, một đường độn quang từ trong đảo phóng đi, trong nháy mắt liền biến mất trong không trung. Diệp Mạc giết hai con kiến hôi kiếp biến xong, trong lòng liền cảm thấy thoải mái hơn một chút. Sau đó phát hiện ra không đúng, vì nãy nơi bị bổ ra mặc dù có chừng 10 trượng nhưng đều là màu đá xanh cực cứng, rõ ràng có gì đó không đúng. Thần thức Diệp Mạc sau đó quét vào trong cái khe sâu, sau đó phát hiện ra trong khe đó có một số giọt tuyết màu xanh nhạt dính vào chỗ đó. Dưỡng thần tuyền. Diệp Mạc mừng rỡ kêu lên, đây mới thực sự là hình thành dưỡng thần tuyền. Cái mà bọn họ lấy được chỉ là dưỡng thần tuyền được tích tụ sau vô số năm tháng mà thôi. Lúc này Diệp Mạc vui mừng không khác gì cảm giác lần đầu tiên thấy được khổ trúc. Phát hiện ra một giọt dưỡng thần tuyền đồng nghĩa với việc hắn suy đoán hoàn toàn chính xác. Chẳng qua, những tu sĩ lúc đó phát hiện ra hóa chân thông hóa thần. Chẳng qua, tu sĩ lúc đó phát hiện ra hóa thần châu thông minh tuyệt đỉnh, cũng không xây dựng hóa thần châu trong hồ bạch ngọc, mà thông qua phương pháp thẩm thấu qua tảng đá xanh này, rồi rót vào hồ bạch ngọc. Chẳng trách mình vừa nãy không thể nào phát hiện được. Diệp Mạc cũng không nghĩ ngợi gì, lại bổ một đao. Thần thức hắn điều khiển đao khí, không để một đao này của mình làm tổn thương đến hóa thần châu. Nơi mà giọt dưỡng thần tuyền này xuất hiện lại lần nữa bị Diệp Mạc chém. Một viên châu màu xanh linh khí bức người, im lìm khắc vào một nơi bên cạnh vách đá. Một giọt nước không màu vừa nãy lộ xuống. So với dưỡng thần tuyền lấy được từ trong hồ bạch ngọc, thì giọt dưỡng thần tuyền này trong suốt hơn nhiều. Hóa thần châu. Diệp Mạc một lần nữa không ngăn cản được sự vui mừng trong lòng của mình, cũng không nghĩ ngợi gì đặt viên châu đó vào trong hộp ngọc, tiện tay ném hộp ngọc vào trong thế giới tràng vàng. Giọt nước không màu kia đối với Diệp Mạc mà nói mới là dưỡng thần tuyền thực sự. Dưỡng thần tuyền thông qua tảng đá xanh kia tích lọc, bất luận hiệu quả hay tác dụng khó hơn, có kém hơn một chút. Mặc dù Diệp Mạc không biết lúc đó người này tại sao làm như vậy, nhưng những thứ này đối với hắn cũng không quan trọng. Sau khi lấy được hóa thần châu, Diệp Mạc cũng không muốn ở lại nơi này. Hắn lập tức phóng ra pháp bảo phi thuyền màu xám đen, trong nháy mắt từ bầu trời lạc hồn khư biến mất. Diệp Mạc vừa đi chưa được bao lâu, nhiều nhất cũng chỉ là nửa tuần hương. Trên bầu trời lạc nguyệt, lạc hồn khư xuất hiện một đường độn quang. Tốc độ đường độn quang này vô cùng nhanh, chỉ trong tích tắc đã hạ xuống lạc hồn khư. Đường độn quang này biến mất rõ ràng là một nữ tu mặc quần áo màu đỏ thân hình gầy gò. Người đàn bà này cũng không có chút trang sức nào. Nhưng ánh mắt của bà thì mang một tính ưu việt khiến người khác không thể nào so sánh. Người đàn bà này vừa xuất hiện ở lạc hồn khư, lập tức đứng lại bên cạnh cỗ thi thể nám đen, đồng thời căm hận nói. Không ngờ là một tu sĩ đối hệ, dám giết con trai ta. Lão nương ta đây sẽ nuốt sống người. Nói xong lại hét to. Nhưng sau đó ánh mắt của bà rơi xuống bên hồ bạch ngọc rỗng tuếch. Sau đó mắt của bà đại biến, phẫn nộ nói. Ta nói ai lại dám to gan như vậy, vốn dĩ con trai ta tìm ra dưỡng thần tuyền đầu tiên, các ngươi diệt khẩu con trai ta. Được, được, Tứ Đồ Chân ta nhất định sẽ giết hết các ngươi. Bà ta bỗng nhiên quên mất từ lúc con trai mình bị giết chết, đến khi bà ta đến nơi này cũng chưa đến một tuần hương, mà lại trực tiếp nhận ra dưỡng thần tuyền nơi này chính là con trai mình phát hiện. Còn chuyện diệt khẩu, bà không nghĩ nhiều, có ai diệt khẩu rồi còn để thi thể nằm ở chỗ này cơ chứ. Ngay sau đó, bà ta không ngờ nhảy xuống hồ bạch ngọc dưỡng thần tuyền điên cuồng cúi xuống xung quanh người. Chỉ tích tắc sau bỗng nhân trợn mắt. Không ngờ là giải phong của đảo Nhân Trúc liên thủ với lão già đằng hùng của đằng Giao Cung, cả tên họ Lãm của đảo Tự Thiền nữa, cùng nhau giết chết con trai ta. Còn có một người đàn bà. Không ngờ, lại không thể nào đoán ra được lai lịch. Diệp Mặc tu luyện giới khổ trúc, khí tức tinh khiết tự nhiên, vốn dĩ hòa thành một thể với tự nhiên. Mặc dù hắn đi cuối cùng, nhưng hung thủ thực sự giết con bà, nữ yêu tên Tư Đồ Tử Chân ngược lại không nhận ra được. Nữ yêu tên Đồ Tử Chân ngược lại không nhận ra được, Diệp Mặc đã đến. Cũng không ngẫm nghĩ với tu vi con trai bà ta, chỉ rằng là tự con bà có mấy tu sĩ hóa chân liên thủ mới giết được. Diệp Mặc không biết là hắn giết người rồi, gánh chịu hậu quả lại là mấy người còn lại. Lúc này hắn đang ngồi trên pháp bảo phi thuyền màu xám đen tốc độ cực nhanh. Pháp bảo phi hành xám đen trên bầu trời vô tâm hải, lúc này căn bản không nhìn thấy bóng dáng, trong nháy mắt rời khỏi khu vực biển này, hướng về Nam An Châu. Cung Tuyệt buồn bực vô cùng, y mặc dù bị Diệp Mặc đánh trọng thương, lúc này ngoại trừ cánh tay đứt không thể nào khôi phục được, thân thế cũng được khôi phục 7-8 phần. Y tin rằng chỉ cần có thể đuổi kịp được nữ tu, chắc chắn sẽ lấy được dưỡng thần tuyền mà nữ tu đó lấy được. Nhưng y đuổi theo khoảng một canh giờ, lại đến bóng dáng nữ tu đó cũng không thấy. Bất đắc dĩ tới cực điểm, Cung Tuyệt đang định quay về đảo Di Lâm của mình. Thần thức mơ hồ quét được một đường độ ảnh màu hồng phấn, lập tức trong lòng mừng rỡ, lập tức không chút do dự, nghênh đón. Trên người nữ tu đi cùng Diệp Mặc lúc trước là một trang phục tu sĩ hồng nhạt. Lúc này y nhìn thấy bóng dáng hồng phấn lập tức liền cho rằng đây là nữ tu họ Diêu lúc trước. Khiến cho Cung Tuyệt không ngờ tới chính là thân hình của y vừa mới động, bóng dáng màu hồng phấn kia đã xông về y. Trong nháy mắt, bóng dáng màu hồng phấn đó liền chặn trước mặt y. Cung Tuyệt lập tức nhận ra nữ tu này không phải nữ tu họ Diêu lúc trước, vì nữ tu trước mặt này y cũng biết. Trong phạm vi mấy trăm nghìn vọng trong vô tâm hải, không ai dám chọc giận người này, chính là Đồ Tử Chân của Bằng Đào. Cung Tuyệt của đảo Di Lâm bái kiến Đồ tiền bối. Cung Tuyệt trong lòng thầm mắng xui xẻo, đồng thời khoái miệng lại có chút không dám chậm trễ. Đồ Tử Chân lạnh lùng nhìn Cung Tuyệt. Người vừa nãy từ chỗ nào đến đây? Nếu như là bình thường, Đồ Tử Chân cũng không muốn nói lời thừa với Cung Tuyệt. Đã sớm đi, nhưng hôm nay bà toàn thân đầy hỏa khí. Con trai mình phát hiện ra dưỡng thần tuyền. Cuối cùng dưỡng thần tuyền bị những người còn lại lấy đi, cướp đi thì cũng không tính, còn giết còn bà nữa. Cung Tuyệt vội vàng nói, vạn bối mới vừa từ Lạc Hồn Khư quay về, vừa đúng lúc gặp tiền bối ở đây. Người mới từ Lạc Hồn Khư quay về. Giọng nói của Đồ Tử Chân bỗng nhiên lớn giọng thậm chí là sắc bén. Cung Tuyệt biết Đồ Tử Chân có ý gì, cũng không dám làm gì khác chỉ có thể cung kính. Vâng, vạn bối từ Lạc Hồn Khư về. Đến Lạc Hồn Khư còn ai? Giọng nói Đồ Tử Chân lại càng rít lên. Cung Tuyệt lại như không nghe ra, y cho rằng Đồ Tử Chân trước giờ vẫn không hợp tính người như vậy. Bây giờ đối phương hỏi đến, y không giấu giếm trực tiếp nói. Trên Lạc Hồn Khư còn có đằng cung chủ của đằng Giao Cung, Lãm đào chủ đảo Tự Thiên. Ngoài ra còn có giải đào chủ của đảo Nhân Trúc và một đôi nam nữ tu sĩ khác nữa. Cung Tuyệt nói tới đây, trong lòng giật mình. Dưỡng thần tuyền vừa nãy y đến một chút cũng không lấy ra được. Giờ Đồ Tử Chân của Bằng Đảo lại ở đây, y sao không biết đưa đầy, khiến cho mấy tên lấy được đồ cũng không thể được yên ổn. Nói không chừng, tên họ Diệp bây giờ cũng chưa có đi. Đúng lúc bị Đồ Tử Chân bắt được quả tang, tên Diệp Mặc có lợi hại đi nữa cũng không phải đối thủ của Đồ Tử Chân. Nghĩ tới đây Cung Tuyệt lại càng hưng phấn, y muốn nói chuyện lại thấy Đồ Tử Chân lạnh lùng. Không ngờ ngươi có bản lĩnh này, đến ta cũng không thể quan sát được ngươi đã đến Lạc Hồn Cư. Nghe nói ngươi có một thiên chướng ngũ đôi hợp nữa, có thể phóng ra tia sét đúng không? Ngay cả Công Tuyệt nghe thấy câu nói này, Đồ Tử Chân có chút không ổn, vừa muốn nói chuyện lại cảm giác thân hình ớn lạnh. Ngay sau đó, không ngờ cảm nhận được cái cảm giác cực kỳ khó chịu khi bị vực trói buộc. Không ổn rồi. Công Tuyệt lập tức hiểu ra tình cảnh của mình. Cũng không nghĩ ngợi, chân nguyên điên cuồng vận chuyển, thiên tướng ngũ lôi hợp cũng được phóng ra. Nhưng y vừa thoát được vực của Đồ Tử Chân lại bị chiếc khăn tay màu xám của Đồ Tử Chân đập trúng. À! Công Tuyệt hét thảm một tiếng, chân nguyên của Công Tuyệt vừa mới tràn ra, đã bị chân nguyên đại thủ của Đồ Tử Chân tạo thành chân nguyên đánh ra tứ phía. Công Tuyệt đến cơ hội nói mình bị oan cũng không có, liền bị ả hóa chân chưa bao giờ nói đến đạo lý này tiêu diệt. Y cũng chưa tiến vào hồ Bạch Ngọc, mà Đồ Tử Chân đã có thể ngửi được mùi của y mới là chuyện lạ. Nếu như lúc này y còn chưa chết, chắc chắn sẽ hỏi một câu. So với sự mã man và điên cuồng của Đồ Tử Chân, Diệp Mặc chính là một quan tòa công chính hơn rồi. Đồ Tử Chân chỉ nhìn liếc mắt Công Tuyệt, tiện tay vứt nhẫn chữ vật Công Tuyệt vào trong nhẫn của mình. Căn bản, đến chút tâm tư cũng không có. Lãng Kỳ Duyệt mặc dù dưới tay Diệp Mặc cũng thua thiệt nhiều, mùi lửa kỳ dị long tâm viêm của mình cũng bị Diệp Mặc cướp đi. Nhưng lúc này, trong lòng gã không còn cảm giác buồn bực lúc trước. Nửa đoạn đinh mạch cực phẩm đó cũng coi như thôi. Dưới đảo nhân trúc của gã còn một đoạn đinh mạch cực phẩm. Quan trọng nhất là hôm nay gã phát tài. Lấy được dưỡng thần tuyền như vậy, đây là thứ đẳng cấp thấp nhất nữa. Ầm một tiếng thật lớn, Lãng Kỳ Duyệt đang vui mừng đột nhiên phát hiện trong chỗ của mình, không ngờ lại cảm thấy được trận pháp trên đảo của mình bị người khác tấn công. Gã như một tu sĩ hóa chân tầng 9, ở trong này coi như một vương bá chủ. Ngoại trừ loại biến thái như Diệp Mặc còn ai dám tấn công trận pháp của gã. Lãng Kỳ Duyệt, lạp cho lão nương cái mạng chó chết đi. Một giọng nói lạnh như băng cắt đứt suy nghĩ của Lãng Kỳ Duyệt. Đồ Tử Chân của băng đảo. Lãng Kỳ Duyệt nhanh chóng phi độn ra ngoài, cuối cùng nhận ra ai tấn công đảo tự thiên của gã lập tức sắc mặt đại biến. Là một tiếng nổ kinh khủng nữa vang lên, khăn tay của Đồ Tử Chân hóa thành một lưỡi đao hình màu đen. Khăn tay của Đồ Tử Chân hóa thành lưỡi đao hình vuông màu đen phủ kín trời lần nữa đập xuống. Trận pháp phòng ngự của đảo tự thiên lập tức xuất hiện một vết nứt. Không đợi Lãm Kỳ Duyệt mở miệng nói chuyện, cái khăn tay của Đồ Tử Chân lại hóa thành một đường đao gió màu đen hạ xuống. Liên tiếp mấy tiếng nổ rầm rầm phát ra, trận pháp trên đảo tự thiên cũng bị chấn động. Kèn két một tiếng đã bị phá thủng ra một cái khe. Dùng mắt thường có thể thấy được, cái trận pháp này sẽ sụp đổ nếu bị công kích thêm vài lần. Lãm Kỳ Duyệt đâu còn dám để cho Đồ Tử Chân tiếp tục công kích, mà lập tức lao ra khỏi trận pháp rồi lấy ra Tử Mẫu Long Phượng Hoàn chặn lại công kích của cái khăn tay màu đen kia. Giặc một tiếng, Tử Mẫu Long Phượng Hoàn và cái khăn tay màu đen kia va chạm vào nhau, phát ra một tiếng rắc giòn tan. Lãm Kỳ Duyệt bị bay ra ngoài, và trên trận pháp phòng ngự lại bị phát ra một tiếng nặng nề. Lãm Kỳ Duyệt miễn cưỡng khôi phục lại chút chân nguyên của mình, dùng Tử Mẫu Long Phượng Hoàn che chở phía trước rồi vội vàng. Đồ Đại Tỷ! Người dù sao cũng là một vị tiền bối, sao không phân biệt tốt xấu gì mà công kích tự thiên đảo của ta? Đây là cái đạo lý gì chứ? Đạo lý gì sao? Đồ Tử Chân cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng đang hùng giải phong giết chết con trai ta. Giờ ta thay con trai ta báo thù có cái gì không đúng? Trong lòng Lãng Kỳ Duyệt sửng sốt, giờ mới hiểu được nguyên nhân. Hóa ra con trai Đồ Tử Chân bị người ta giết. Sau đó cái mụ già không nói đạo lý này cho rằng con trai mụ là do mình giết. Chẳng lẽ con trai mụ là tiên nhân sao? Còn cần mấy tu sĩ hóa chân liên thủ giết chết nữa chứ? Mụ già này có vẻ hơi ngốc chút. Lãng Kỳ Duyệt cũng chỉ sững sờ trong chốc lát thì Đồ Tử Chân đã hử lạnh một tiếng. Chân nguyên lại cuồn cuộn tuôn ra. Tu vi Lãm Kỳ Duyệt là hóa chân tầng 9, nhưng cũng cảm thấy ngay cái hít thở cũng không được thoải mái. Dưới sự kinh hãi, Lãm Kỳ Duyệt lập tức quát lên. Đồ Đại Tỷ, nếu như Lãm Mỗ giết chết con trai của ngươi thì Lãm Kỳ Duyệt ta chết không được yên, mà sẽ phải chết dưới lôi kiếp. Lãm Kỳ Duyệt bị buộc về phát ra lời thề, trong lòng tuy rằng vô cùng buồn bực vì tự dưng đâu phải thốt ra thề độc như thế. Y biết loại phụ nữ ngu ngốc như Đồ Tử Chân này lại có bản lĩnh vô cùng lợi hại, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Đồ Tử Chân nghe Lãm Kỳ Duyệt thề xong thì cũng trì hoãn pháp bảo một chút. Mụ cũng không coi Lãm Kỳ Duyệt vào đâu, cho dù Lãm Kỳ Duyệt có giả bộ thì cũng không thể nào trốn thoát tai mụ được. Nghĩ tới đây, Đồ Tử Chân dùng vực của mình đem không gian xung quanh toàn bộ trói buộc lại, sau đó lạnh giọng: "Nếu như ngươi dám nói nửa câu dối trá, ta sẽ san bằng cả cái đảo tự thiên này của ngươi." Thực sự là một mụ già ngang ngược. Trong lòng Lãm Kỳ Duyệt phẫn nộ không thôi, nhưng vì bản thân không phải đối thủ của Đồ Tử Chân, cho nên mụ muốn giết y thậm chí cả biện pháp chạy trốn cũng không có. Cưỡng chế sự phẫn nộ trong lòng, Lãm Kỳ Duyệt liền dùng ngữ khí hòa hoãn một chút rồi nói: "Đồ đại tỷ, tôi thật đúng là từ Lạc Hồn Khư trở về. Trong khoảng thời gian này tôi căn bản cũng không hề thấy Lệnh Lang, làm sao có thể giết cậu ấy được. Hơn nữa, Lệnh Lang anh minh thần võ, Lãm Kỳ Duyệt tuy rằng nguy rốt cũng không thể nào không nhận ra được. Sao còn dám ra tay giết? Đồ đại tỷ uy trấn vô tâm hải, nếu như tôi dám giết Lệnh Lang thì đồ đại tỷ có thể không biết được sao?" Đồ Tử Chân vốn ngang ngược đã quen, cho tới giờ luôn làm việc theo cách thà giết lầm 1.000 cũng không buông tha cho một. Hiện tại Lãm Kỳ Duyệt nói như vậy thật ra cũng khiến mụ bình tĩnh một chút. Lúc này mụ mới cảm ứng được cái tên Lãm Kỳ Duyệt trước mắt này xác thực không hề giết con trai. Ngay cả cái tên Cung Tuyệt mụ vừa giết khi nãy cũng là bị chết oan. Nhưng cho dù chết oan thì sao? Đồ Tử Chân giết rồi cũng sẽ quên. Tất nhiên mụ sẽ không lưu ý tới việc ai bị chết lầm. Lúc này biết được Lãm Kỳ Duyệt chắc là không giết con mình, giọng nói của mụ nhất thời hòa xuống, nhìn chăm chăm Lãm Kỳ Duyệt rồi hỏi: "Vậy ai đã giết con ta ở Lạc Hồn Khư?" Trong lòng Lãm Kỳ Duyệt mắng to vô số lần: "Con mụ bị ai giết làm sao ta biết được cơ chứ?" Chỉ là lời này thì y không dám nói ra. Trong lòng còn thậm chí đang âm thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không đoán sai. Hẳn cái mụ Đồ Tử Chân này vừa mới đi qua Lạc Hồn Khư. Nghe nói mũi của mụ Đồ Tử Chân này còn thính hơn cả mũi chó. Hiện tại xem ra cũng không phải lời đồn. Biết được Đồ Tử Chân đã đi qua Lạc Hồn Khư nên Lãm Kỳ Duyệt càng không dám nói dối, liền là chân thật kể lại chuyện tình vừa rồi tại Lạc Hồn Khư, phát hiện ra Dưỡng Thần Tuyền, cuối cùng chỉ nói tới việc sau khi rời đi còn một mình Diệp Mặc ở đó. Đồng thời Lãm Kỳ Duyệt cũng nổi lên tâm tư giống như Cung Tuyệt muốn cho Đồ Tử Chân đi đối phó với Diệp Mặc. Cho nên liền nói Diệp Mặc loại người ác ôn, chỉ cần ai đối với hắn có chút bất kính, hắn liền giết. Lãm Kỳ Duyệt cũng không hề nói câu Diệp Mặc giết con trai Đồ Tử Chân, nhưng không có nghĩa y không ám chỉ thằng hung thủ là Diệp Mặc. Nghe được việc Diệp Mặc là một tu sĩ lôi hệ, trong tay của Cung Tuyệt cũng chính là bị lôi kiếm của Diệp Mặc chặt đứt. Đồ Tử Chân lại càng tin chắc con trai cô chính là do Diệp Mặc giết. "Cái tên Diệp Mặc kia tới từ đâu?" Trong mắt Đồ Tử Chân tràn nhập sát khí, lạnh giọng hỏi một câu. Thấy sát khí tràn nhập trong mắt Đồ Tử Chân, Lãm Kỳ Duyệt thở phào. Y hiểu được sát khí này không phải nhắm vào mình, cho nên Đồ Tử Chân không nói, y cũng sẽ nói hết. Hiện giờ Đồ Tử Chân đã hỏi, y càng không chút do dự tranh thủ thời gian nói nhanh. "Tên Diệp Mặc kia không biết hắn từ đâu, nhưng đoán rằng hắn là tu sĩ Nam An Châu. Đúng rồi, hắn và đạo chủ Đạo Nhân Trúc Giải Phong có quan hệ khá tốt. Nó không chừng hắn sẽ đến làm khách ở chỗ Giải Phong." Tiện thể đem Giải Phong ám toán chút, thì trong lòng Lãm Kỳ Duyệt mới cảm thấy cân đối. "Đem Dưỡng Thần Tuyền mà ngươi lấy được giao ra đây." Đồ Tử Chân sau khi hỏi xong việc thì mặt cũng không thay đổi mà muốn lên tiếng cướp đoạt. "Đồ đại tỷ." Lãm Kỳ Duyệt ngây ngẩn cả người. Để có được Dưỡng Thần Tuyền này thì y đã mất đi Long Tâm Viêm còn chưa nói. Đã thế còn bị Diệp Mặc suýt nữa chết. Nhưng hiện tại lại bị cướp đi sao? Thấy Lãm Kỳ Duyệt không hề có động tác, Đồ Tử Chân liền hư lạnh một tiếng, khí thế trên người lập tức bạo phát. Cái khăn tay màu đen kia cũng bạo phát ra từng đợt thanh âm cọ sát với không gian, trong nháy mắt liền bay thẳng lên. Lãm Kỳ Duyệt cũng không nói nhiều nữa, cố nén sự phẫn nộ không cong lòng trong nội tâm xuống, đem một cái pháp bảo không gian có hình chiếc bình đưa cho Đồ Tử Chân rồi nói. "Nói đây." Đồ Tử Chân tiếp nhận chiếc bình, thậm chí cũng không thèm mở ra xem, xoay người biến mất. Mụ không thèm mở ra xem là vì mụ vững tin là Lãm Kỳ Duyệt không dám lừa gạt. Nhưng mụ không hề biết. Trong cái bình đó cũng chẳng phải Dưỡng Thần Tuyền gì cả. Vì Lãm Kỳ Duyệt cho dù mạo hiểm cũng phải lừa mụ. Huống chi, Lãm Kỳ Duyệt cũng rất hiểu tính cách của mụ. Lãm Kỳ Duyệt nhìn bóng lưng Đồ Tử Chân biến mất trời lạnh, thầm nghĩ rằng cái mụ già kia ỷ vào tu vi cao cường của mình luôn tự cao tự đại, đều không coi ai ra gì. Vừa rồi bản thân chỉ đưa cho mụ ta một cái bình đựng rượu thường, Vậy mà mụ già đó không thèm mở ra kiểm tra chút. Hẳn mụ tin chắc mình không dám lừa gạt. Lão tử cũng không nên ở lại đảo Tự Thiền nữa. Lãm Kỳ Duyệt nói một câu với giọng căm hận, sau đó vội vã quay lại đảo của mình thu thập một chút, giải tán toàn bộ thân tín trên đảo, rồi lấy ra pháp bảo phi hành bay mất. Nếu như lúc này có người hỗ trợ khống chế pháp bảo phi thuyền thì Diệp Mặc khẳng định sẽ tiến vào thế giới vang vàng để thử nghiệm hiệu quả dưỡng thần thuyền. Đáng tiếc hiện tại hắn chỉ có một mình, chỉ có thể tạm thời bỏ qua chuyện thí nghiệm dưỡng thần thuyền. Lúc này thì hắn đã là tu sĩ hóa chân. Cho dù hiện tại chiếc pháp bảo phi thuyền này kém hơn so với Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của hắn, thì Diệp Mặc cũng có thể đẩy nhanh tốc độ, chỉ chậm hơn một chút so với Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Mà tốc độ này còn hơn Ô Vân Trì Thanh Nguyệt khi chưa dung nhập Côn Lân và không ít. Chỉ ngắn ngủi một tháng, thì pháp bảo phi thuyền của Diệp Mặc cũng đã đưa hắn lần thứ hai trở lại đảo San Hô mà hắn đã gặp Mông Kỳ. Diệp Mặc hiện tại đang rất nhớ nhà nên căn bản không dự định dừng lại trên đảo này. Nhưng khi hắn thấy trên đảo thiếu thốn linh khí của hai người, nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Ở cái đảo thiếu thốn linh khí như thế này, ai là nguyện ý ở chứ? Kinh học thanh. Thần thức Diệp Mặc lần nữa quét đến một trong hai người thì thiếu chút nữa lên tiếng. Nhưng hắn lập tức biết người này không phải Kinh Học Thành, bởi vì Kinh Học Thành là một người đàn ông, còn thần thức của hắn thấy thì là cô gái. Cô gái này có tu vi hư thần tầng 9, nhưng lại giống như Kinh Học Thành như là được đúc ra từ một khuôn. Khác biệt duy nhất của cô với Kinh Học Thành chính là cô còn đen hơn cả Kinh Học Thành một chút. Bộ dáng còn càng thô ráp hơn với Kinh Học Thành. Màu da của Kinh Học Thành là màu đồng rồi, cô gái này còn đen hơn. Tuy rằng không thể nói cô là rất xấu, nhưng cũng tuyệt đối không liên quan tới hai chữ xinh đẹp. Bên cạnh cô có một tu sĩ trung niên đã có chút nếp nhăn, tu vi khá cao, kiếp biến tầng 7. Thấy cô gái này, Diệp Mặc lập tức đổi ý. Cô này tướng mạo quá giống với Kinh Học Thành, khẳng định có quan hệ mật thiết với y. Mà anh chàng Kinh Học Thành kia quả là một người vô cùng hào sảng, đã đưa cho mình một khối ngọc bài làm bùa hộ thân, đồng thời nói nếu như Ung Lam Y muốn gây khó cho mình thì có thể nhờ đến sự bảo hộ của Thương Hải Điện. Đã biết rõ ràng chính mình là người giết Ung Ô Tử của Thông Hải Giáo, Kinh Học Thành còn dám làm như vậy, hiển nhiên y đã được là thực sự coi mình là bằng hữu, muốn toàn lực ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc không có thời gian để đi Thương Hải Điện, nhưng trong lòng hắn cũng coi Kinh Học Thành giống bằng hữu của mình. Hiện tại trên đường gặp được người có quan hệ với Kinh Học Thành thì Diệp Mặc lập tức khống chế pháp bảo phi hành hạ xuống hòn đảo. Hai người trên đảo vốn rất đề phòng, hiện tại thấy Diệp Mặc hạ xuống thì lập tức cảnh giác đứng sang một bên, nhìn chăm chăm Diệp Mặc đang đứng trên pháp bảo phi hành. Diệp Mặc không hề thu hồi pháp bảo phi hành của mình, cười ha hả ôm quyền. Hai vị tới từ Thương Hải Điện sao? Tên tu sĩ trung niên mặt có nếp nhăn kia nhìn thoáng qua pháp bảo phi hành của Diệp Mặc, trong mắt lộ tia khiếp sợ. Chỉ là nỗi khiếp sợ kia liền nhanh chóng biến mất, sau đó cẩn thận đáp lại. Chúng tôi hình như chưa từng gặp qua ngài, không biết ngài có điều gì muốn hỏi. Y không hề nói rằng mình tới từ Thương Hải Điện, nhưng cũng không phủ nhận. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi có người bạn tên Kinh Học Thành ở Thương Hải Điện, không biết hai vị có biết không? Bạn là bạn của anh trai tôi? Cô gái da ngăm đen kia lập tức kinh ngạc hỏi một câu, nhanh đến nỗi tu sĩ trung niên kia muốn ngăn cản cũng không kịp. Trong nội tâm của cô vẫn còn đang nghi hoặc, không biết anh trai cô từ khi nào có một người bạn có thể vượt qua Vô Tâm Hải như vậy chứ? Sự nguy hiểm của Vô Tâm Hải sao cô có thể không biết? Hải Thúc mang theo cô tới đây, dọc theo đường đi đã gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm. Luôn luôn phải cẩn thận từng chút một, đâu có dám quang minh chính đại mà dùng pháp bảo phi hành bay trên bầu trời Vô Tâm Hải như người này. Chỉ cần chút không cẩn thận thôi, sẽ phải bỏ xác tại Vô Tâm Hải này. Quả nhiên là em gái của Kinh Học Thành. Bản thân mình thật có chút đoán không sai. Trong lòng Diệp Mặc vui vẻ lấy ra một khối ngọc bài đưa cô gái kia nói. Cô xem cái này sẽ biết. Trước đây là do Kinh Học Thành đưa cho tôi. Thực sự là ngọc bài thân phận của anh trai tôi. Cô gái da ngăm đen sau khi tiếp nhận ngọc bài từ tay Diệp Mặc thì liền mừng rỡ kêu lên. Nói xong, dường như cô liền nhớ ra cái gì, nhất thời khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Chẳng lẽ anh chính là Diệp Mặc đã thông qua La Khúc Thập Bát Bàn mà chạy trốn? Ngọc bài anh trai cô từ trước đến nay đều chưa từng dùng cho ai khác, nhưng lần trước, sau khi anh trai cô từ trong La Khúc Thập Bát Bàn đi ra, thì đã nói rằng mình kết giao với một nhân vật anh hùng tên Diệp Mặc. Cái tên Diệp Mặc dám giết con trai Ung Ô Tử của Ung Lam Y ở La Khúc Thập Bát Bàn, hơn nữa còn vô cùng tinh thông trận pháp. Cho nên anh trai cô rất muốn kết giao với Diệp Mặc và đưa cho Diệp Mặc ngọc bài của mình. Trước đây không hề nghĩ tới là vì lần đó anh trai cô nói Diệp Mặc chỉ có tu vi ngưng thể. Vậy thì một tu sĩ có tu vi ngưng thể sao dám vượt qua Vô Tâm Hải? Hiển nhiên chỉ có là người điên. Cô cũng không biết Diệp Mặc hiện tại tuy rằng không phải tu vi ngưng thể, nhưng ngày trước Diệp Mặc vượt qua Vô Tâm Hải đích thực chỉ có tu vi ngưng thể. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, tôi chính là Diệp Mặc. Tôi vừa đi qua nơi này thì thấy cô và anh trai cô giống nhau như đúc, cho nên cố ý xuống thăm hỏi một chút. Kinh huynh có khỏe không? Vốn lần này tôi muốn đi tới Thương Hải Điện một chuyến, nhưng chỉ vì có chút việc gấp cho nên muốn để lần khác mới đi. Những lời này của Diệp Mặc nói ra hoàn toàn là sự thân trực. Những lời này của Diệp Mặc nói ra hoàn toàn là sự chân thực tới từ song suy nghĩ của trong lòng. Lúc này tu vi của hắn đã là hóa chân tầng 3. Hơn nữa trình độ luyện khí cũng đã là tông sư đỉnh cấp tiêu chuẩn. Nhất định phải sớm về đem Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của mình lại luyện chế chút nữa, biến nó thành một cái bán tiên khí thì hắn vẫn có chút nắm chắc. Một khi Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của hắn trở thành bán tiên khí, hắn có thể tùy thời đi tới giữa Vô Tâm Hải. Nếu muốn nói đem cả Vô Tâm Hải thành hậu hoa viên của mình thì hắn cũng có thể. Kinh Trác Tương vốn muốn hỏi Diệp Mặc vì sao chỉ có tu vi ngưng thể lại dám vượt qua Vô Tâm Hải. Thế nhưng câu nói kia của Diệp Mặc đã khơi lên sự tâm tư, nên cô nhất thời nức nở. Anh trai tôi hiện giờ không biết sống chết, Thương Hải Điện không còn là Thương Hải Điện nữa. Diệp Mặc nghe xong nhíu mày, liền hỏi. Cha cô và cha cô Kinh Hướng Đông điện chủ Thương Hải Điện, vậy thì ai dám làm gì anh trai cô? Lúc này, tên tu sĩ kiếp biến bên cạnh đã hiểu được Diệp Mặc là bạn chứ không phải địch, nhanh chóng giải đáp. Vấn đề nói ra rất dài dòng, chúng ta ngồi xuống trước rồi nói sau. Tuy Diệp Mặc vội vã quay về nhà, nhưng nếu đã biết Kinh Học Thành xảy ra chuyện thì hắn cũng không thể mặc kệ, cho nên liền gật đầu. Cũng được. Nói xong Diệp Mặc tiện tay lấy ra ba cái ghế màu đen rồi nói. Mời hai vị ngồi. Tên tu sĩ kiếp biến và Kinh Trác Tương thấy Diệp Mặc tùy ý lấy ra mấy cái ghế đá thì khóe mắt lập tức co quắp. Người này chỉ tùy tiện lấy ra mấy cây ghế đá thì đều là tài liệu điện khí cấp 7 hư không hắc tinh thạch rồi. Hư không hắc tinh thạch không chỉ đơn giản là tài liệu cấp 7, còn là thứ tài liệu điện khí cực kỳ hiếm có ở tu chân giới. Những thứ này bị Diệp Mặc đem ra thành những cái ghế ngồi bình thường. Đây quả thực quá xa xỉ mà. Nếu như Diệp Mặc biết suy nghĩ hai người này thì hắn nhất định sẽ nói hắn vẫn chưa phải người xa xỉ nhất đâu. Cái hắc thạch thành kia toàn bộ được chế tạo từ hư không hắc tinh thạch đấy. Hắn mới chỉ đem hư không hắc tinh thạch vừa làm cái ghế mà thôi. Đương nhiên vì Diệp Mặc chỉ lấy đi một phần nhỏ từ hắc thạch thành. Nếu như hắn muốn lấy hư không hắc tinh thạch để dùng luyện chế đồ vật, chỉ ít cũng có thể lấy để làm một cái động phủ không nhỏ chút nào. Bất luận Diệp Mặc có phải xa xỉ hay không, Diệp Mặc cũng có thể tùy ý đem hư không hắc tinh thạch ra làm ghế ngồi, thì hiển nhiên không phải người bình thường. Sau khi Kinh Trác Tương ngồi xuống thì Điền cẩn thận nói với Diệp Mặc. Diệp đại ca, tôi là Kinh Trác Tương, còn đây là quản sự Thương Hải Điện, Kinh Hải. Diệp Mặc gật đầu. Cô nói chút đi, anh trai cô Kinh Học Thành sao rồi? Kinh Trác Tương ừ một tiếng, sau đó vành mắt của cô đỏ lên. Cô sửa sang dòng suy nghĩ, sau đó lên tiếng. Trước đây sau khi kết thúc La Khúc Thập Bát Bàn thì một trong ba đại thế lực đem Vô Tâm Hải là Hải Tu Minh xảy ra nội loạn. Hải Tu Minh giải thể đầu nhập Thông Hải Giáo. Diệp Mặc nghe tới đó thì trong lòng âm thầm gật đầu, vì chuyện này hắn đã biết được sau khi nghe Mông Hàn An nói. Hắn còn giết cả Ung Ngạn của Thông Hải Giáo, cái pháp bảo Minh Ngục Quyền của y hiện giờ vẫn đang trong nhẫn chữ vật của hắn. Sau khi Hải Tu Minh đầu nhập Thông Hải Giáo thì lực lượng Thương Hải Điện chúng tôi có vẻ mỏng hơn, sau đó Ung Lam Y tới Thương Hải Điện chúng tôi làm khách, còn cha tôi thì cũng không hề để ý. Nhưng không ngờ rằng Tam Điện Chủ Thương Hải Điện bỗng lại trở mặt làm phản, liên thủ cùng Ung Lam Y oán tán cha tôi và Nhị Điện Chủ Thành Nội, Thành Hội Ninh. Kinh Trác Tương nói tới đây thì Diệp Mặc để nhíu mày, không ngờ rằng tên Ung Lam Y tính tình tàn bạo này lại có thủ đoạn thâm sâu tới như vậy. Liên hợp với Tam Điện Chủ của Thương Hải Điện ám toán Đại Điện Chủ và Nhị Điện Chủ, lão ta còn muốn đem Hải Tu Minh, Thương Hải Điện toàn bộ xác nhập sao? Vốn cha tôi bị ám toán thì thương thế không đáng ngại, chỉ là không ngờ Ung Lam Y dẫn người phục kích ở ngoại vi Thương Hải Đảo. Một khi phát tín hiệu thì lập tức sẽ trấn áp toàn bộ các tu sĩ phản kháng. Lúc đó, chỉ cần tu sĩ nào có chút phản kháng thì đều lập tức bị giết. Còn có Tam Điện Hạ trợ giúp, cho nên Thương Hải Điện tử vong vô số. Cha tôi và Nhị Điện Chủ gặp nạn, anh trai bị bắt giam tại chỗ. Chết sống ra sao, tôi không biết. Kinh Trác Tương nói xong xoa xoa hai mắt. Diệp Mạc trầm giọng. Vậy cô làm sao có thể trốn được tới đây? Hải Thúc nhận được tin tức, trước tiên liền dùng độn không phù mang tôi rời khỏi Thương Hải Điện. Chỉ là chúng tôi không dám vượt Vô Tâm Hải, chỉ có thể ở cái đảo linh khí loãng này tìm kiếm cơ hội rời khỏi Vô Tâm Hải mà thôi. Kinh Trác Tương đáp lại. Biến cố xảy ra bao lâu? Trong lòng Diệp Mạc suy đoán, chắc hẳn chuyện này phát sinh cách đây không ít thời gian. Nó không chừng ngay sau biến cố Hải Tu Minh đã xảy ra. Kinh Hải vẫn ở một bên nghe, thì liền nhanh chóng đáp lời. Tính chút cũng đã gần năm. Trong một năm nay chúng tôi vừa đi vừa lần trốn, tới được nơi đây. Diệp Mạc gật đầu, nếu như không có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm mà còn luôn bị Ung Lam Y truy sát, thì một tu sĩ kiếp biến tầng 7 có thể dùng thời gian một năm trốn được tới đây cũng đã rất không dễ dàng. Nghĩ tới đây Diệp Mạc đứng lên nói. Tôi muốn đi Thương Hải Điện một chuyến, mọi người đi cùng với tôi. Ở đây thì cũng là sát biên giới giữa Vô Tâm Hải và đất điền. Một tu sĩ kiếp biến tầng 7 như Kinh Hải trốn ở đây tùy thời đều có thể mất mạng. Anh muốn đi cứu anh trai tôi? Kinh Trác Tương cũng kinh hỉ đứng lên. Diệp Mặc ừ một tiếng. Anh trai Kinh Học Thành của cô là bạn tôi. Hiện tại y xảy ra chuyện, tôi đương nhiên phải trợ giúp. Huống chi cái tên Ung Lam Y kia cũng có thù hận đối với tôi. Cho nên dù không chuyện anh trai cô, tôi cũng không bỏ qua cho lão. Tôi trước giờ là một người như vậy. Trước khi rời đi tôi cũng đã nói, sẽ có ngày tôi sẽ trở về Vân An lão. Kinh Trác Tương vừa vui mừng một chút, thì ngay sau đó bình tĩnh rồi do dự nói. Nhưng Ung Lam Y và Tam Điện Chủ Ô Bân của Thương Hải Điện đều là tu sĩ hóa chân. Hơn nữa, Ung Lam Y còn là tu sĩ hóa chân đỉnh. Anh chỉ có tu vi ngưng thể thì... Diệp Mạc nghe được lời của Kinh Trác Tương nói, rồi lại nghĩ đến ánh mắt có chút thất vọng của Kinh Hải bên cạnh. Lập tức cũng biết rằng họ đang nghĩ mình là một kẻ chỉ có lòng nhiệt tình mà thôi. Nói không chừng thì tên tu sĩ Kinh Hải còn không muốn mình dẫn họ ra khỏi. Cứ ở đây hoặc đi đâu cũng có thể giữ được tính mạng. Rồi hãy nói. Hắn hiểu được cách suy nghĩ của Kinh Hải, Diệp Mặc cũng không muốn giải thích, chỉ thu hồi lại ghế đá rồi nói. Ở chỗ này của Vô Tâm Hải cũng coi như là một địa điểm an toàn, nhưng hai người cũng đã dừng chân chỗ này quá lâu, cho nên vẫn có chút nguy hiểm. Tôi đề nghị hai người cùng đi với tôi, tới Thương Hải Điện. Đương nhiên nếu không muốn tôi có thể cấp cho hai người một pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm. Kinh Hải nghe xong Diệp Mặc nói liền hít vào một hơi khí lạnh. Tiện tay đưa ra một pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm sao? Diệp Mặc này nghĩ mình là ai chứ? Hắn thực sự giàu có như vậy. Nghĩ tới Diệp Mặc tùy ý lấy ra mấy khối hư không hắc tinh để làm ghế, thì Kinh Hải bỗng nhiên cảm giác cách suy nghĩ của mình có thể sai. Kinh Trác Tương thì thật ra không suy nghĩ nhiều như vậy nên lập tức nói. Tôi nguyện ý cho dù chết tôi cũng muốn nhanh chóng tới xem anh trai và mẹ. Tốt, vậy thì đi. Diệp Mặc nói xong liền đi lên pháp bảo phi hành của mình. Nhìn Kinh Trác Tương theo sau Diệp Mặc tiến vào pháp bảo phi hành, Kinh Hải tuy rằng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ đi theo mà thôi. Xong, trong lòng của y cũng thầm than vì Diệp Mặc nói hoàn toàn không sai. Cho dù là không đi, lấy tu vi của y và Kinh Trác Tương thì hai người có thể tiếp tục kiên trì ở chỗ này bao lâu? Nửa năm, một năm, hay là nhiều hơn nữa? Thấy Kinh Trác Tương và Kinh Hải đã lên phi thuyền, Diệp Mặc lập tức muốn khởi động phi thuyền. Vừa lúc đi qua có một cái bóng màu đen từ biển vọt lên trực tiếp đánh về phía phi thuyền của Diệp Mặc. Yêu thú cấp 9, Bát Giác Ô. Kinh Trác Tương thấy rõ bóng đen này thì lập tức nhận ra, cô và Kinh Hải đã ở hòn đảo này cũng không phải mới một hai ngày. Cho nên khi yêu thú cấp 9 vừa xuất hiện thì cô đã nhận ra được. Loại yêu thú cấp 9, Bát Giác Ô này có rất nhiều quanh đây. Cho dù Hải Thúc muốn đánh thì cũng phải mất tới thời gian nửa ngày mới có thể tiêu diệt một con. Nếu như bọn chúng tới theo đàn, thì bọn họ cũng chỉ có cách tránh né. Hải Thúc. Kinh Trác Tương vô thức kêu lên một câu, hoàn toàn quên mất rằng nếu như ngay cả yêu thú cấp 9 Diệp Mặc còn không đối phó được, thì làm sao dám đi Thương Hải Điện đối phó Ung Lam Y và cái tên Tam Điện Chủ kia nữa chứ? Kinh Hải vốn định chờ một lát để xem Diệp Mặc xuất thủ, nhưng cái loài yêu thú bát giác ô này tốc độ quá nhanh. Nếu như y chỉ hơi do dự một chút thì không chừng bát giác ô đã gây hại tới Kinh Trác Tường, cho nên lập tức lấy ra pháp bảo của mình. Chỉ là không đợi pháp bảo của y công kích ra ngoài, Diệp Mặc đã phóng ra một đạo gió. Phập một tiếng, một đường huyết quang đã hiện lên. Con yêu thú bát giác ô hung ác, độc địa, vô cùng, liền giống như một khối động vũ bị đao gió của Diệp Mặc chém thành hai nửa. Một viên yêu đan hiện ra, liền bị Diệp Mặc thu vào nhẫn chữ vật. Diệp Mặc giống như làm không có chuyện gì, không có gì cả. Không hề nói lời nào thì khống chế pháp bảo phi hành phóng thẳng lên cao. Đảo mắt đã để lại hòn đảo kia ở sau lưng. Kinh Hải thì vẫn cầm pháp bảo của mình ngay dại tại chỗ. Đây là cái bản lĩnh gì? Một chiêu đã có thể chết yêu thú cấp 9. Hơn nữa còn là một đao gió hết sức đơn giản. Lúc này thì ánh mắt của y nhìn về phía Diệp Mặc đã có chút kính nể. Cái người tên Diệp Mặc trước mắt này đương nhiên không phải loại người lỗ mãng, không biết dùng đầu óc. Diệp đại ca, anh đã là tu vi gì rồi? Kinh Trác Tường cũng chấn động vô cùng. Chỉ một đường đao gió đã giết chết một yêu thú cấp 9, thì ngay cả cha cô cũng không chắc đã làm được. Diệp Mặc mỉm cười cũng không hề giấu giếm Kinh Trác Tường. Hả? Tu vi hóa chân? Không cần lo lắng. Cái lão già khốn kiếp Ung Lam y kia, tôi chắc chắn phải giết rồi. Trong lòng Kinh Hải hít vào một hơi khí lạnh. Người có thể tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn thì cần phải tuân thủ mức hạn chế của nó. Chỉ có tu sĩ nào chưa đạt tới độ tuổi 100 thì mới có thể tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn. Diệp Mặc có thể đi vào cũng đồng nghĩa với Diệp Mặc còn chưa tới 100 tuổi. Vậy một tu sĩ hóa chân còn chưa đến 100 tuổi. Kinh Hải đã không dám nghĩ tiếp, vì y có nghe cũng chưa từng nghe nói qua loại tu sĩ trâu bò như thế này. Đương nhiên là y không biết, mặc dù hiện tại còn chưa 100 tuổi, nhưng khi hắn tiến vào trong La Khúc Thập Bát Bàn thì xác thực tu vi còn chưa đạt tới hóa chân. Bằng không thì với tính cách của hắn, sao có thể nhẫn nhục trước mặt Ung Lam y? Hóa ra anh là tu sĩ hóa chân. Vậy mà anh trai tôi còn muốn bảo cha giúp đỡ anh nữa chứ? Kinh Trác Tường sợ hãi than một tiếng. Diệp Mặc không hề giải thích. Hắn biết ngày đó nếu như hắn không thể thoát đi từ La Khúc Thập Bát Bàn, thì Kinh Học Thành thực sự có khả năng giúp đỡ được hắn. Chỉ là hắn lại không biết cha của Kinh Học Thành có thể vì mình mà khai chiến với Ung Lam Y hay không. Nhưng bất luận là có hay không, thì đối với Diệp Mặc hắn mà nói, đều là một con đường sống. Cho nên, dù là Diệp Mặc không được Kinh Học Thành hỗ trợ, hắn vẫn vô cùng cảm kích Kinh Học Thành, đồng thời trong thâm tâm còn luôn coi Kinh Học Thành là bạn. Pháp bảo phi hành của Diệp Mặc lướt đi trong không trung. Lộ trình mà Kinh Hải và Kinh Trác Tường phải mất 1 năm giờ mới tới được thì chưa tới nửa tháng. Tầm mắt họ thấy được khu vực quần đảo Điên Miên trải dài trên bờ biển. Diệp Mặc khống chế cho tốc độ chậm lại. Còn Kinh Trác Tường đứng trên đầu phi thuyền chỉ vào một cái bóng to lớn ở phía xa xa. Nơi ấy chính là Hoàng Kim Đại Điện của 3 vị điện chủ Thương Hải Điện. Cha tôi chính là bị ác tặc Ô Bân giết chết ở đây. Kinh Trác Tường vừa nói xong thì một đạo độn quang hiện ra phía trước phi thuyền của Diệp Mặc. Đó là một pháp bảo linh khí cực phẩm phi xa. Bên trên là một gã đàn ông trung niên hơn 30. Tên trung niên này vừa thấy phi thuyền Diệp Mặc trong mắt lộ ra tia kinh dị. Ngay sau đó y nhận thấy Kinh Trác Tường liền kinh ngạc. Phía trước có phải Trác Tường tiểu thư? Kinh Trác Tường nghe được thanh âm này lập tức kinh hỉ. Đúng là tôi, anh là Vương Tuần Vệ. Thấy được y là người cô quen biết với Kinh Trác Tường nên Diệp Mặc không vội động thủ. Hắn vốn dĩ định bắt người này qua để tra hỏi. Thực sự là Trác Tường tiểu thư, vậy cô đi nhanh lên, cô còn quay về đây làm gì? Trung niên sau khi nghe được lời khẳng định của Kinh Trác Tường lập tức vội vàng nói, biểu tình cũng trở nên vô cùng khẩn trương. Cảm ơn Vương Toàn Vệ, anh cho tôi hỏi, mẹ và anh trai tôi hiện giờ như thế nào? Vành mắt Kinh Trác Tường liền đỏ lên, trong lòng hiện tại đang rất cảm kích người gọi là Vương Toàn Vệ này, đồng thời câu hỏi đầu tiên cũng là hỏi về tình hình của mẹ và anh trai. Vành mắt của Vương Toàn Vệ dừng lại trên người Diệp Mặc một chút rồi ôm quyền hướng về Kinh Hải chào một cái. Lúc này y mới nói với Kinh Trác Tường. Trác Tường tiểu thư xin lỗi cô, sau khi đại điện chủ bị bưu hại thì Vương Hàn tôi thực sự là không còn cách nào, hiện tại chỉ có thể tiếp tục lưu lại đây mà thôi. Kinh Trác Tường một tiếng rồi nói. Vương đại ca, tôi không trách anh. Anh không hề sai, có sai chính là cái tên ác tặc Ô Bân kia. Kinh Trác Tường cũng không tiếp tục nói hết. vì cô biết dẫu nói nhiều hơn thì cũng không tác dụng, nên đổi giọng. Mẹ và anh trai tôi. Vương Toàn Vệ một lần nữa cúi thấp đầu xuống, giọng nói trầm hẳn đi. Điện chủ phu nhân vì không muốn bị Ung Lam Y làm nhục cho nên đã tự vẫn. Thiếu điện chủ hiện tại còn đang bị giam giữ. Về phần tại sao chúng không động tới thiếu điện chủ thì tôi không biết. Thấy Kinh Trác Tương mặt đầy nước mắt thì Vương Toàn Vệ liền thở dài nói với Kinh Hải. Kinh huynh, tranh thủ thời gian đưa Trác Tương tiểu thư rời khỏi đây. Qua một thời gian nữa nên ngắn nữa, tôi dự định sẽ cùng mấy người bằng hữu đi Nam An Châu thử thời vận. Thương Hải Điện từ lâu đã còn không là Thiên Hải Điện trước đây nữa rồi. Kinh Hải vẫn chưa kịp nói gì thì thấy vẻ mặt của Vương Tuần Vệ biến đổi. Không đợi cho Vương Tuần Vệ kịp phản ứng, đã có thêm một đạo đồn quang nữa hạ xuống trước phi thuyền của Diệp Mặc. À, Vương Hàn, tao sớm hoài nghi mày là kẻ nằm vùng. Hiện tại xem ra tao không hề nhìn lầm. Hôm nay tao xem Vương Hàn mày còn giải thích thế nào được nữa. Dám một mình để cho dư nghiệt của Kinh gia chạy trốn. Thực sự là rất can đảm. Cái đạo đồn quang kia dừng lại thì phát giác ra một thanh âm vô cùng kiêu ngạo. Sắc mặt Vương Hàn đại biến nhưng cũng không giải thích. Ý biết rằng loại chuyện này cho dù có giải thích cũng không có tác dụng. Diệp Mặc vẫn không nói gì. Hắn sớm nhìn thấy cái tên vừa tới này. Vương Hàn là tu sĩ kiếp biến tầng 4. Còn tên tu sĩ kiếp biến tầng 6 này vừa tới, chỉ thiếu chút nữa đã có thể thăng lên kiếp biến hậu kỳ tầng 7. Kinh huynh, tên này tên là Quế Nghĩa của Thông Hải Giáo. Y ở Thương Hải Điện làm ác đã lâu, hãm hại rất nhiều huynh đệ Thương Hải Điện. Chúng ta, sau khi liên thủ giết y, Vương Hàn tôi sẽ lập tức rời khỏi đây cùng với hai người. Vương Hàn rất nhanh bình tĩnh, đồng thời nhanh chóng đưa ra quyết định. Diệp Mặc âm thầm gật đầu. Anh chàng Vương Hàn này quả là quyết đoán. Không thể nghi ngờ rằng quyết định chính là quyết định chính xác nhất. Còn hơn cố gắng giải thích mà không có kết quả. Kinh Trắc Tương thì đã quá thương tâm, hiện tại không cách nào đưa ra quyết định. Cho nên Vương Hàn nói với Kinh Hải chứ không nói với cô. Cũng là hợp lý. Kinh Hải nhìn Vương Hàn gật đầu nhưng không trả lời, chậm rãi quay về phía Diệp Mặc rồi nói. Diệp thiếu chủ, ý cậu là... Diệp Mặc là bạn của Kinh Học Thành, có ngọc bài của Kinh Học Thành. Hơn nữa Kinh Hải biết Diệp Mặc có bản lĩnh cực kỳ lợi hại, thậm chí còn là một tu sĩ hóa chân. Cho nên Kinh Hải thẳng thắn gọi Diệp Mặc là thiếu chủ giống như xưng hô với Kinh Học Thành. Đương nhiên, trong đó có một tầng ý tứ khác. Đó chính là muốn nói với Diệp Mặc rằng cậu là người bạn tốt nhất của thiếu chủ tôi. Cậu không thể thấy chết mà không cứu. Vương Hàn thì ngây dại. Y biết Kinh Hải chính là quản gia của đại điện chủ. Nhưng sao lại gọi một người y chưa từng gặp là thiếu chủ? Diệp Mặc đương nhiên hiểu được ý của Kinh Hải. Dù vậy thì hắn cũng không hề tức giận. Kinh Hải nghĩ thế nào là chuyện của y. Còn bản thân mình làm thế nào là chuyện của mình. Nếu như mình không muốn ra tay trợ giúp, cho dù Kinh Hải nói bao hoa cũng chẳng thể khiến hắn động tay. Nhưng hắn muốn giúp thì căn bản không cần Kinh Hải phải nói nửa chữ. Nhưng hiện tại Kinh Hải đã hỏi Diệp Mặc thản nhiên. Cái này thì có gì phải do dự, cứ trực tiếp giết đi là được. Trực tiếp giết là được sao? Vương Hàn nhìn Diệp Mặc còn trẻ hơn mình, chính miệng không thể không thốt lên một chữ. Lời này nếu như do một tu sĩ hóa chân đỉnh nói ra thì đó chính là khí phách. Nhưng... người như Diệp Mặc nói ra thì là một kẻ ngu ngốc. Tên kế biến tầng 6 vừa tới nghe xong lời Diệp Mặc thì liền cười ha hả, khoác tay một cái, phóng ra một đạo pháo hỏa hỏa mỹ. Diệp Mặc biết tên này chính là đang báo tin, cho nên không thèm để ý mà chỉ phóng ra chân nguyên thủ hướng về phía tên tu sĩ kiếp biến tầng 6 kia. Khi chân nguyên thủ của Diệp Mặc phóng tới, tên tu sĩ kiếp biến tầng 6 kia liền kinh hãi. Lúc này, y làm sao không biết Diệp Mặc là một tu sĩ hóa chân được cho chứ? Cho nên lập tức muốn chạy trốn. Chỉ là rất nhanh phát hiện mình hoàn toàn không thể cử động chút nào. Vực thật cường hãn. Trong mắt tên tu sĩ kiếp biến tầng 6 kia liền nhận ra một tia tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn chân nguyên thủ nắm mình lên. Một tiếng giặc vang lên, tu sĩ kiếp biến tầng 6 hóa thành hư vô trong chân nguyên thủ của Diệp Mặc. Chỉ còn lại một chiếc nhẫn chữ vật bị Diệp Mặc thu vào của mình. Tu sĩ hóa chân. Vương Hàn khiếp sợ kêu lên một tiếng. Lúc này y mới hiểu được tên tu sĩ còn trẻ tuổi hơn y nhiều, thực sự là một tu sĩ hóa chân. Hơn nữa còn là một tu sĩ hóa chân đỉnh cấp. Chứ, tu sĩ hóa chân bình thường, sao có thể dễ dàng bóp chết tu sĩ kiếp biến tầng 6 được? Khó trách vì sao hắn dám nói câu đầy khí phách như vừa rồi. Trong lòng Vương Hàn càng lúc càng bắt đầu cảm thấy kinh hoàng. Kinh Hải lần thứ hai thấy Diệp Mặc xuất thủ, trái tim của lão cũng thấy rất kinh hoàng. vì y đã khẳng định Diệp Mặc tuyệt đối không kém hơn so với lão điện chủ. Vừa rồi Diệp Mặc vừa trực tiếp dùng chân nguyên thủ bóp chết một tu sĩ kiếp biến tầng 6, việc này thì ngay cả lão điện chủ Thương Hải Điện cũng không nhất định làm được. Kinh Hải tu vi tuy chỉ là kiếp biến tầng 7, nhưng đối với sự lý giải về vực thì vẫn còn chưa nhập môn. Mà việc Diệp Mặc làm không phải là lão điện chủ của y không nhất định làm được, mà khẳng định không thể làm được. Loại vực đạt tới trình độ như Diệp Mặc thì tại Vô Tâm Hải này thực sự là khó có người nào có thể so sánh. Ngay cả Kinh Trác Tương bên cạnh đang bi thương cũng ngơ ngác nhìn Diệp Mặc phát uy. Một tu sĩ kiếp biến lại không hề có sức phản kháng trong tay Diệp Mặc. Thật không biết anh trai mình đã kết bạn với loại người nghịch thiên như thế nào đây. Kinh Hải phản ứng lại, đồng thời trong lòng cũng đại hỉ. Tu vi Diệp Mặc càng cường đại thì hy vọng có thể cứu được thiếu chủ ra càng lớn. Đồng thời cũng có nghĩa bọn họ lại càng an toàn hơn. Vương Hàn lúc này cũng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại lập tức nói. Trác tiểu thư, Vương Hàn nguyện ý cùng mọi người đi cứu thiếu chủ, chết sống không màng. Nói xong Vương Hàn không người thi lễ với Diệp Mặc. Vương Hàn xin ra mắt tiền bối, vừa rồi nếu như không có tiền bối xuất thủ thì Vương Hàn khẳng định không phải đối thủ tên kia. Diệp Mặc gật đầu. Ừ, anh cũng không tệ. Vương Hạ chỉ làm thủ hạ cho Tam Điện Chủ, hiển nhiên cũng không phải là thật tâm. Dưới tình huống như vừa rồi y còn không hề báo tin, trái lại còn khuyên bảo Kinh Trác Tương nhanh chóng chạy trốn một chút, cũng coi như không quên đi gốc gác của một tu sĩ. Kinh Trác Tương lúc này mới phản ứng lại, lập tức hơi khom người với Vương Hàn, dùng âm thanh có chút khàn khàn vì khóc nhiều nói. Cảm ơn Vương Đại Ca trợ giúp, Trác Tương thực vô cùng cảm kích. Vương Hàn chỉnh sắc rồi nói. Lúc trước tôi khuyên tiểu thư rời đi là vì biết cho dù hai người có đi Thương Hải Điện thì cũng chỉ là lấy trứng trộn đá mà thôi. Hiện tại đã có vị tiền bối tu vi hóa chân này thì chúng ta tại sao không liều mạng một phen? Cái lão giả khốn kiếp Ung Lam Y kia hiện giờ không có ở Thương Hải Điện. Huống chi, còn có người trung thành với lão điện chủ cũng nhiều. Rất nhiều người đều giống như Vương Hàn tôi, chỉ là không có năng lực nào để phản kháng lại. Vương Hàn dùng giọng điệu cứng rắn nói xong thì có thêm 10 đạo độn quang bay tới. Đảo mắt hạ xuống trước mặt mấy người Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhìn cũng biết những người này hẳn là theo pháo hiệu truyền tin vừa nãy tới đây. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 351. Chào bạn sao nhé. Mấy hôm vừa nãy không ra chuyện. À, mình cũng có thông báo trên tab cộng đồng với cả trên cái page MC Minh Thiện của mình ấy. Thì mấy hôm vừa rồi thì mình bị đau họng. Nó khàn hết giọng, nó rất là đau, mình không thể đọc được. Đến bây giờ mà mình đọc thì quý vị cũng vẫn nghe thấy được cái giọng nó rất là khàn, nó ồm. Thì hôm nay cố gắng quay lại để đọc, để cho quý vị có thể theo dõi, tiện theo dõi chứ không để nghỉ quá lâu. Bởi vì cái chuyện này rất gian nan với mình, 2 lần nghỉ mất 1 tháng. Nên là mình cũng không muốn là quý vị phải chờ quá lâu. Chào bạn Hào Đặng nhé. Chào bạn Dương Thủy nhé. Hôm nay 2 tập á. Không 2 tập được. Cố làm 1 tập thì cũng thấy giọng nó cũng bắt đầu nó khàn khàn, nó rát rát cổ họng rồi. Chắc là mình cũng chỉ đọc được thế thôi. Thông cảm giúp mình. Nào mà khỏe hơn thì mình sẽ cố gắng để đọc thêm nhiều hơn. Ok. Giờ xin phép được kính chào quý vị. Chúc quý vị bạn có một buổi tối thật là ngon miệng. Bây giờ mình xin phép được chào và hẹn gặp lại quý vị nhé. Bye.